Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chữa thương dược. Tứ đại các cùng chợ đen xác thật là như nước với lửa. Bạch Nhược không chút nghi ngờ Đinh Y Cách nói, chỉ đương nàng là không nghĩ làm phiền các trung trưởng lão, cho nên mới lựa chọn lặng lẽ đi chợ đen giao dịch. Kết quả bị người lừa sở hữu linh thạch, còn kém điểm gặp nạn. Thật là xui xẻo tới rồi cực hạn. Đinh Y Sưng cùng Huyễn Du một trận chiến nguyên liền có ám thương trong người, lại bị chợ đen người vây đổ. Thương càng thêm thương, thập phần khó chữa hợp. Linh thạch đã không có, lại ngượng ngùng hướng tứ đại các mở miệng. Căn bản mua không được thích hợp chữa thương linh dược. Nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng tu luyện. Bạch Nhược vừa nghe, lập tức nghĩ đến trong nhà còn có cuối cùng một vò đặc chế rượu thuốc. Là nàng ra ra dựa theo tổ phương dùng đại lượng thường thấy linh thực linh quả sản xuất rượu. Thuốc tên là hóa ngàn sầu. Đối thân thể cùng hư thể thương đều có kỳ hiệu. Tuy nói so bất quá thập cửu liên, nhưng thắng ở giá cả không như vậy sang quý. Đại bộ phận nguyên anh tu sĩ đều mua nổi. Hóa ngàn sầu dược hương nồng đậm, khẩu vị độc đáo, hiệu quả còn cực hảo. Ở đồng bằng vực cùng với lân cận tu tiên vực đều rất có thanh danh. Nguyên bản cuối cùng một đám cùng sở hữu 30 đàn. Bạch Nhược ra ra tính toán bán xong rồi lại chậm rãi sản xuất. Ai ngờ linh khí suy bại, có hảo chút thường thấy dược liệu đều diệt sạch. Vì thế ở bán đi 29 đàn sau, Bạch Nhược ra ra liền đem cuối cùng một vò chân quý ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm nàng không đến thời khắc mấu chốt không cần lấy ra tới. Ta nguyên bản cũng không tính toán tất cả đều tặng nàng, chính là không chịu nổi nàng năn nỉ ỉ ôi. Lại nói tứ đại các trung đào tạo khuyết thiếu dược liệu, nàng có thể đi các trung giúp ta nói chuyện hợp tác sự. Bạch Nhược tin nàng lời nói, còn thập phần cảm kích nàng chịu vì tiểu điếm phí công cố sức. Không chỉ có đem cuối cùng một vò rượu cho nàng, còn chủ động làm nàng liền ở chỗ này dàn xếp chữa thương. Ẩm thực ngủ nghỉ tất cả đều có thể nợ chướng. Đãi về sau có linh thạch lại cấp này linh thiện linh tử lại không phải cần thiết phẩm. Nàng thật đúng là sẽ hưởng thụ. Phất Y nghe được hỏa khí ứa ra, lại không phải linh thạch nhiều đến không chỗ hoa, đến nỗi mỗi ngày đều phải bao phủ ở rượu ngon hảo đồ ăn sao. Ta chỉ đương nàng bị thương tâm tình không tốt, lại không có tốt nhất đan dược, chỉ có thể dựa linh thiện linh tử tới phụ trợ chữa thương. Bạch Nhược căn bản là không hoài nghi quá nàng, hiện tại lại nói tiếp mới cảm thấy chính mình dại dột đáng sợ. Kia nàng là khi nào rời đi, có hay không nói muốn đi đâu? Một tháng trước, trong tiệm không thể không thêm vào tạp vật, chính là linh thạch thiếu, ta nhất thời lấy không ra. Nàng biết sau đưa ra đi tứ đại các mượn linh thạch tới trả ta. Ta lúc ấy còn rất là cảm kích. Hiện tại tài nguyên khó tìm, ta một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Rất nhiều đồ vật đều chỉ có thể dựa mua. Nếu là thiếu, cửa hàng liền khai không đi xuống. Kết quả Đinh Y vừa đi liền không lại trở về. Bạch Nhược ra mặt mỏng, không mặt mũi đi tứ đại các hỏi. Liền cả ngày canh giữ ở truyền tống quảng trường phụ cận, tưởng chờ xem có không gặp phải nàng, này nhất đẳng liền chờ tới rồi thật. Phất Y xem ra lưu tại đồng bằng vực khả năng tính không lớn. Hơn phân nửa là vừa ly khai Thanh Nguyên Thành liền thẳng đến truyền tống trận đi nơi khác. Nói không chừng ra khỏi thành sau liền dịch dung đổi tức, đỡ phải lưu lại hành tung. Phất Y thở dài, Đinh Y thành công ngụy trang nàng nhiều năm như vậy, kinh nghiệm phong phú. Muốn tìm kiếm xác thật không dễ dàng. Nhưng nàng thực mau nghĩ đến một chút, Đinh Y lừa gạt hóa ngàn sầu, rất có thể là một hồi có dự mưu hành động. Trước tiên ở âm thầm quan sát Bạch Nhược, phát hiện nàng là cái nhân từ nương tay người liền lập tức hiện thân, trở lại trong cửa hàng ra tay trước hào phóng thu mua nhân tâm. Lại bên ngoài ra bị lừa vì lý do nợ chướng, đồng thời làm bộ bị thương lừa gạt hóa ngàn sầu, nàng không có khả năng thật sự bị thương. Phất Y hoài nghi, nàng muốn hóa ngàn sầu vẫn là cùng Huyễn Du có quan hệ. Huyễn Du trọng thương không khỏi tin tức đã truyền khai, Đinh Y vốn là thích hắn, mạo nguy hiểm đều phải đi thỉnh hắn cùng nhau rời đi. Hiện tại nghe thế tin tức khẳng định ngồi không được. Hóa Ngàn Sầu là phụ cận nổi tiếng nhất rượu thuốc chi nhất. Nàng khẳng định tìm mọi cách đều phải lộng một vò tới tay, nghĩ như vậy tới. Đinh Y rất có khả năng tìm chung quanh chữa thương chi vật. Đan dược, linh tửu, linh thực, linh quả, nàng đều sẽ không sai quá. Muốn được đến việc đời thượng khó tìm chữa thương thánh vật. Đơn giản nhất biện pháp chính là giả Phất Y đi lừa gạt, có như vậy một cái manh mối. Phất Y cảm thấy cũng coi như là nho nhỏ thu hoạch. Theo chữa thương thánh vật đi tìm, nói không chừng là có thể đuổi theo Đinh Y. Chính khi nói chuyện, phía dưới truyền đến một trận nguyên anh viên mãn linh tức dao động. Bạch Nhược biểu tình cứng đờ, thảm hề hề nói, xong rồi, ông nội của ta xuất quan. Vừa dứt lời, một đạo già nua lại hữu lực thanh âm liền từ bên ngoài truyền đến. Ta xuất quan như thế nào liền xong rồi? Người nhà đầu này, chẳng lẽ là lại chọc cái gì phiền toái? Lão nhân thân hình chợt lóe xuất hiện ở trong nhã thất. Nhìn đến Phất Y khi ngẩn người, tựa hồ là cảm thấy có chút quen mắt, Bạch Nhược cắn răng một cái. Dứt khoát đem sự tình thành thật thật công đạo một lần. Nhìn đến lão nhân hận sắt không thành thép biểu tình, áy náy đến muốn tìm cái hầm ngầm đem chính mình chôn xuống, kia đàn Hóa Ngàn Sầu. Ta nguyên tính toán một nửa để lại cho ngươi, một nửa tặng cùng Hành Viễn. Ngươi kia một phần tùy ngươi xử trí như thế nào? Chính là Hành Viễn kia một phần, ta đã sớm hứa hẹn qua. Hiện giờ nhưng như thế nào cho phải a? Ra ra, Bạch Nhược hốc mắt đỏ lên. Càng cảm thấy chính mình tội lỗi sâu nặng, cổ họng phát đổ, nói không nên lời nửa câu biện giải nói tới. Phất Y nghe được Hành Viễn, suy nghĩ đã bay đi nơi khác. Thật sự nhịn không được hiếu kỳ nói. Ngài theo như lời Hành Viễn chính là vị kia lánh đời cao tăng. Hành Viễn đại sư, đúng là, Bạch Nhược ra ra gật gật đầu. Hắn đã nhớ tới Phất Y là ai. Biết nàng ở chỗ này tới. Hơn phân nửa là vì hỏi thăm hàng giả rơi xuống, Phất Y giờ phút này lại không như vậy vội vã tìm. Đinh Y, dù sao người đều chạy, cấp cũng cấp không tới. Nhưng thật ra Hành Viễn đại sư tung tích đáng giá hỏi thăm hỏi thăm. Hành Viễn là Văn Vô Thúc đích truyền hậu nhân, đồng thời cũng là Mẫn gia hậu nhân. Hắn hiện tại bị một đám tâm tính cực đoan Mẫn gia di mạch cấp theo dõi, đem hắn làm như kẻ thù truyền kiếp cấp đối đãi. Nói không chừng ngày nào đó liền gặp ám toán. Phất Y không nghĩ ngồi xem mặc kệ. Một là bởi vì Văn Vô Thúc quan hệ, nhị là bởi vì Hành Viễn xác thật là đáng giá tôn kính đại sư. Không giống con của hắn hối như vậy thảo người ghét. Cho nên nàng tưởng nhắc nhở một chút, làm hắn có điều phòng bị. Không biết đại sư nhưng có cố định tiến đến thói quen. Ta có một chuyện tưởng nhắc nhở đại sư, chỉ là bất hạnh tìm không được người, không cơ hội quen biết. Lão nhân biết Phất Y không phải là cố ý lôi kéo làm quen phàn quan hệ, nói là có việc nhắc nhở, liền tất nhiên là cực mấu chốt sự, hắn luôn luôn tùy tâm sở dục. Đảo không cố định thời gian, chỉ là tới phía trước sẽ đưa tin báo cho Phất đạo hữu, nhưng cùng ta cháu gái liên hệ đưa tin phù bảo. Nếu hắn muốn tới, ta liền hỏi trước qua hắn ý tứ. Đãi hắn đồng ý sau lại cùng ngươi đưa tin, hắn không có một ngụm đáp ứng, mà là đúng sự thật báo cho sẽ trước trưng cầu Hành Viễn đồng ý. Nhân phẩm hiển nhiên là tin được, Phất Y cảm kích cảm tạ. Một bên cùng Bạch Nhược đổi quá phù bảo chung hơi thở. Một bên đối nàng nói, người đừng quá oán trách chính mình. Tâm địa thiện lương vô sai. Sai ở lừa gạt ngươi người. Đãi ta tìm được nàng, nhất định đem Hóa Ngàn Sầu cho ngươi mang về tới. Bạch Nhược luôn luôn không che giấu chính mình cảm xúc, nghe vậy cảm động đến rối tinh rối mù. Xoa chua xót cái mũi cảm tạ lại tạ. Lão nhân nhìn đến nàng bộ dáng này, vốn là không nhiều lắm buồn bực cũng tiêu tán. Hắn thọ nguyên vô nhiều, nơi nào bỏ được oán trách cho nhau làm bạn một đời thân cháu gái. Thấy gia tôn hai tựa hồ còn có chuyện muốn nói, Phất Y đúng lúc đưa ra cáo từ. Đè thấp tu vi sau ở Thanh Nguyên thành trung đi dạo một vòng, loáng thoáng nghe được phường thị có người đang nói, ba ngày sau phụ cận có một tu tiên vực đem tổ chức đấu giá hội. Áp trục bảo vật chi nhất lại là một chỉnh bình tứ giai siêu màu lam nhạt hoa đan. Hết chương.